Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Long Quan Thần Thú. Hắc ám trong huyệt động, dị biến mọc lan tràn, một đầu quái vật nhảy lên, há mồm liền cắn, một cái người tí hon màu vàng mà, trừng lấy hai mắt, đầy mặt kinh hãi, nhưng lại tránh né không được. Lớn tiếng thét lên, mà liền tại giờ phút này, hung mãnh quái vật đột nhiên dừng lại, đầu hất lên, vậy mà phun ra rồi trong miệng bé gái. Sau đó, phanh, rơi xuống, sau cái mông ngồi ngồi, chân trước chống đỡ mà, miễn cưỡng lay động trên thân lông tóc, vậy mà đã là sát khí hoàn toàn không có mà dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Vô Cửu Nguyên Thần vẫn dừng tại giữ không trung, duy chỉ lấy hai tay chút đâm tư thế cực kỳ chật vật, lại hai mắt nháy, rất là khó có thể tin bộ dáng sống sót sau tai nạn. Đoạt tự quyết vô dụng, mà đến từ phàm tục bộ lạc vạn thú quyết hữu dụng, không phải sao? Tình thế cấp bách phía dưới, cũng là linh cơ khẽ động, dùng ra rồi vạn thú quyết, ngự thú khẩu quyết. Vậy mà tại hung hiểm bước ngoặt, nhặt về một cái mạng, tuy nói không may không ngừng, cứt chó vận khí còn tại đây, mà cái này quái vật, Vô Cửu lại là ánh mắt lóe lên, hình như có suy đoán, quái vật ngồi ở trên mặt đất, hình thể cũng không phải là to lớn, cùng phàm tục trâu cầy giống như, lại lớn rồi hai vòng, mà lại đầu sinh độc giác. Hai cái chuông đồng vậy trong mắt đen trắng rõ ràng, cũng vừa đi vừa về xoay tròn, chỉ cần vừa ý nó một chút, liền làm người ta mê muội, tâm thần hoảng hốt. Độc giác thú, thần hải, lại tên độc giác thú, mà này quái vật, đỉnh đầu độc giác, uy thế khó lường, địa tiên tu vi nguyên thần phân thần, cũng không phải nó địch, nó nếu không phải thần hải, lại là cái gì đồ vật? Trời ạ, hơn 20 năm trước, liền nghe nói Tinh Hải Tông thần hải chạy trốn vô tung, làm Tinh Hải Tông ngóc đầu trở lại, lần nữa nghe nói nó hiện thân, cũng kinh động đến Quan Hải Tử, có lẽ vẫn là bị nó trốn rồi, cuối cùng cũng không hiểu rõ chi, ai ngờ nó liền trốn ở 12 phong, trốn ở Huyền Vũ Nhai dưới. Một mình ngủ say mà tiêu diêu tự tại đây. Vô Cửu kinh ngạc một lát, xác nhận không có nguy hiểm đến tính mạng, mà lại đã hành động tự nhiên, liền muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Đã thấy quái thú nghiêng đầu, hung thái mất hết, cùng sử dụng chân trước lẹt xẹt, cử động có chút cổ quái. Hắn lấy can đảm lui lại mấy bước, thăm dò nói, đại gia hỏa, muốn làm cái gì? E sợ cho lời nói không thông, hắn lại lấy vạn thú quyết khẩu quyết, mượn nhờ thần thức truyền âm, lặp lại nói, ta cũng không phải là người xấu a, chớ đánh, thần hải vậy mà gật lấy đầu, tiếp tục lẹt xẹt chân trước, đúng là tại khuấy động lấy trên mặt đất dã quả, dụng ý của nó tựa hồ đã không khó suy đoán. Vô Cửu ngạc nhiên nói, ngươi mời ta ăn trái cây. Thần hải lại gật lấy đầu, nó trắng đen ánh mắt bên trong, vậy quả nhiên bày biện ra một tia không hiểu thiện ý. Cạn mà dễ thấy, nó không những bỏ đi địch ý, còn đem màu vàng cởi chuồng tiểu nhân, trở thành chung đụng đồng bạn, cũng lấy dã quả quà tặng, này nát trái cây, hắc, Vô Cửu rốt cục yên lòng, nhẹ nhàng thở ra, lại từ chối cho ý kiến. Nhếch miệng vui lên, thần hải có chút hoang mang, nhìn chằm chằm người tí hon màu vàng mà, nó trắng đen trong mắt, lại là một hồi quỷ dị xoay tròn, ai u, chớ có như vậy nhìn chằm chằm ta, choáng, Vô Cửu vừa nữa không trung rơi vào trên đất, ngẩng đầu nhìn quanh, khổng lồ thần hải gần ngay trước mắt, bức bách uy thế làm hắn ngạt thở, nhất là hắn nguyên thần chi thể. Quá mức nhỏ bé, hắn bị bức lắc lư thân hình, biến thành bản tôn bộ dáng, mà cùng đó trong nháy mắt, hang động đột nhiên nhấc lên một hồi gió mạnh, kia đầu uy mãnh thần hải dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Chạy, như thế gan nhỏ, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, cứ thế tại nguyên nơi. Không hổ là Thanh Long Phong trấn điện thần thú, tinh thông nhân tính mà lại hiểu được độn pháp, thần tốc dị thường, cũng khó trách nó mất tích nhiều năm, thủy chung không thể nào tìm kiếm. Nó cực kỳ cường đại, nhưng lại gan nhỏ, nhạy bén, chính mình biến ảo thân hình mà thôi, liền sẽ nó dọa cho chạy. Như thế một đầu thông linh thần thú, trốn ở nơi đây làm gì? Đi ngủ, vẫn là ăn trái cây. Hang động trên mặt đất, y nguyên tán loạn lấy dã quả hài cốt, cũng tản ra nhàn nhạt hương tức cùng linh khí. Đó cũng không tầm thường dã quả, mà là ẩn chứa linh khí dị quả. Mà thần hải tới chỗ này ngủ say, cũng không phải là trùng hợp. Có lẽ là giữa sườn núi tĩnh thất bên trong chất đống linh thạch đưa nó hấp dẫn mà đến. Nói cách khác, này đầu thần thú, đối với dị quả, thiên tài địa bảo, hoặc linh khí, có lấy nhạy bén phát giác. Chỉ tiếc nó chạy, xảo ngộ một trận, vậy sợ bóng sợ gió một trận. Vô Cửu dò xét lấy hang động, âm thầm gật đầu, vẫn là trở về đi, để tránh phức tạp. Mà hắn đang muốn về quy nguyên thần chi thể, lại là một hồi gió mạnh lăng không mà đến. Trong nháy mắt, một lần thể lông đen quái thú xuất hiện ở trên không trên mặt đất, đúng là có chút đắc ý thần thái. Chợt tức mở cái miệng rộng, lại ào ạt phun ra một đống quả dại. Vô Cửu phía sau lưng trông lấy vách đá, kinh ngạc không thôi, gia hỏa này đến vô ảnh, đi vô tung. Quá kinh người, mà hắn đã nhưng hù chạy, tại sao lại trở về đâu? A, nó nhất định là đem chính mình xem như tốt đồng bạn, liền đi ngắt lấy tươi mới trái cây, chỉ vì biểu đạt thành ý của nó cùng thiện ý. Ha ha, Long Quan, Vô Cửu rất là cảm khái, đưa tay thăm hỏi, không biết xưng hô như thế nào. Long Quan, hai chữ thốt ra, đại gia hỏa toàn đen sắc Long Quan, rất là uy phong lẫm liệt đây, giống như cảm giác không ổn. Hắn vội vàng đổi giọng, huynh đệ, ai ngờ thần hải vậy mà có chút hưởng thụ. Lay động đầu, cúi người xuống, đem dã quả đẩy tới, mà hắn trắng đen trong mắt, nhìn chằm chằm người nào đó, lại là một hồi làm người ta mê muội xoay tròn. Ta liền xưng hô ngươi Long Quan. Ai, Vô Cửu phát giác có gì, nhịn không được quay người tránh né. Hắn biến ảo thân hình về sau, đã rút đi màu vàng, trở thành bản tôn bộ dáng, lại không đến một sợi. Chợt thấy thần hải ánh mắt quái dị, hắn vội xem xét trong tay giới tử, trong đó không chỉ chứa có tinh thạch cùng mấy thanh phi kiếm, còn có một bộ quần áo. Hắn đem quần áo lấy ra, che khuất trần trụi thân thể, âm thầm nói thầm nói, Long Quan, ngươi không phải là đầu giống cái thần thú a? Tại sao như vậy ánh mắt? Đổi lại quần áo, vậy rốt cục trở thành chân chính phân thân. Vô Cửu bay tại chỗ ngồi xổm xuống, cười nói, Long Quan huynh đệ, đây là ngươi hái mới mẻ trái cây, đa tạ. Hắn đưa tay nắm lên một cái trái cây, lập tức dị hương xông vào mũi, nhưng lại treo lấy nước miếng, cũng chính là thần hải nước miếng. A, buồn nôn, Vô Cửu rất muốn ném rồi trái cây, lại có chút kinh ngạc. Đỏ tươi trái cây cũng không phải là tục vật, chính là chu quả, có cố bản bồi nguyên công hiệu. Hắn đem trái cây lau sạch nhẹ nhẹ, cắn một cái, ngọt ngào nước hoa quả trong nháy mắt vào bụng. Một đoàn linh lực trực thấu tạng phủ chỗ sâu. Thần hải gặp hắn ăn lấy trái cây, rất là hưng phấn, lại duỗi ra chân trước, từ thành đống dã quả bên trong gảy động ra một hạt màu đen trái cây. Nó hiển nhiên phải đem tốt nhất mỹ vị đưa cho nó quen bạn mới đồng bạn nhấm nháp. Vô Cửu ấm lên màu đen trái cây, trong lòng khẽ động, trái cây chỉ có tước trứng lớn nhỏ, trong suốt mượt mà, vào tay thời khắc, liền có thể phát giác ẩn chứa trong đó bàng bạc khí cơ. Cạn mà dễ thấy, đây là một mai hiếm có dị quả, mặc dù không biết nó tên, lại cực kỳ chân quý bất phàm. Bằng không mà nói, thần hải cũng sẽ không như thế kết thúc nói chuyện. Nó lại từ đâu bên trong hái dị quả? Hẳn là tinh hải cổ cảnh, kia phiến thần bí thượng cổ di tích, nghe nói đã gặp tổn hại, mà rất nhiều thiên tài địa bảo, chưa chắc có người biết được. Long Quan huynh đệ, ngươi vậy nhấm nháp a? Vô Cửu khiêm nhượng nói. Thần hải lay động đầu, nằm dạp mà ngồi, xem thường bộ dáng, đỉnh đầu độc giác lộ ra không hiểu uy thế. Há, cả ngày dã quả không ngừng, chắc là chán ăn rồi. Vô Cửu vung tay áo cuốn một cái, dã quả bị hắn toàn bộ thu vào giới tử, sau đó được thế tọa hạ, lưng dựa lấy vách đá, cười nói, vô công bất thụ lộc a, ta há có thể bập bạch chiếm tiện nghi của ngươi. Trên tay hắn thêm ra một khối linh thạch, thần hải bỗng nhiên nâng lên đầu, trắng đen trong mắt vội vã xoay tròn. Ta thật sự là sợ ngươi ánh mắt. Vô Cửu mang đem linh thạch ném tới. Hắn suy đoán thần hải ưa thích linh khí, cho nên xuất thủ thăm dò. Về phần đối phương ánh mắt, cũng không dám nhìn thẳng. Kia trắng đen con mắt thêm chút chuyển động, liền như thiên địa xoay tròn, liên lụy khí cơ đi ngược chiều, cho người ta một loại điên đảo tâm thần hoảng hốt mà khó mà tự tin. Quả nhiên, linh thạch còn chưa rơi xuống đất, bị thần hải cắn một cái ở, răng rắc, bắt đầu nhai nuốt, thở dốc công phu, một khối linh thạch không có rồi, mà ngụm lớn lần nữa mở ra, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Đoán, nguyên lai người ưa thích đúng vậy đá, lại sợ lọt vào tu sĩ truy sát, cho nên không dám tùy ý làm bậy, đành phải trốn ở huyền vũ nhai dưới, để có thể thu nạp tĩnh thất tiết ra ngoài linh khí. Vô Cửu cầm ra một cái linh thạch, từng khối ném vào thần hải trong miệng, răng rắc, thần hải là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một bên nhấm nuốt linh thạch, một bên lay động đầu, vui sướng mà lại hài lòng. Giây lát, mấy chục khối linh thạch vào bụng, thần hải ợ một cái, chuyển động thân thể, hướng phía trước xích lại gần, sau đó cái ót gối lên chân trước, lại nằm ngáy o o bắt đầu. Nó mặc dù gan nhỏ, lại đem vừa mới kết bạn Vô Cửu coi là thân mật nhất, cũng là tin cậy nhất đồng bạn, bởi vì đối phương có thể nói chuyện cùng nó, còn có thể cho nó ưa thích linh thạch. Ai, gia hỏa này từng là thánh điện chấn điện thần thú, chịu không nổi nhốt nuôi dưỡng, cuối cùng chạy ra ngoài, lại lo lắng hãi hùng mấy ngàn năm, khó được có nhân hòa thiện đối đãi, bây giờ gặp được rồi ta, duyên phận a. Vô Cửu vuốt ve thần hải đầu to, đồng bệnh tương liên chi tình tự nhiên sinh ra. Thần hải tuy là dị thú, mà tao ngộ tình cảnh, cùng hắn lại là bực nào tương tự, đồng dạng là không cam lòng nhốt, đồng dạng là hướng tới tiêu dao, đồng dạng là gặp truy sát, cuối cùng chỉ có thể trốn ở hắc ám bên trong, tiếp tục truy tìm phương kia mơ ước thiên địa. Long Quan huynh đệ, xin lỗi không tiếp được rồi. Vô Cửu đứng dậy, chợt tức lại nhịn không được cười lên. Gia hỏa này ứng vì một đầu mẫu thú, cũng chính là giống cái độc giác thú không thể nghi ngờ. Huynh đệ danh xưng, vẫn là miễn đi, mà người ngược lại là tới lui tự nhiên. Bản nhân còn muốn tu luyện đâu. Quang mang lấp lóe, bóng người biến mất, thần hải ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ mộng chưa tỉnh, chợt tức lại nằm hạ thân tiếp tục ngủ say. Không cần một lát, khôi phục nguyên thần chi thể người tí hon màu vàng mà đã xuyên qua núi đá cùng tầng tầng cấm chế, xuất hiện tại tĩnh thất bên trong. Theo lấy giới tử huy động, trên mặt đất nhiều rồi một đống dã quả. Vô Cửu bản tôn đã chờ thời gian dài. Hắn cúi đầu dò xét, hôm mang nói, cái kia màu đen trái cây đến tột cùng có lai lịch gì? Bé gái lại là đưa tay khẽ vồ, hàn băng thoáng hiện, thuận thế tế ra một sợi chân hỏa, chợt tức lạnh nóng đan xen mà lăng không nổ tung một đoàn bụi nước. Hắn thừa cơ cầm lấy dã quả thanh tẩy, lại nói, Linh Nhi kiến thức rộng rãi, mà lại tìm nàng thỉnh giáo một ít, cũng làm cho nàng an tâm, để tránh nàng nóng ruột nóng gan. Lại không thể chủ quan, cũng không thể để người ngoài biết được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?